Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 22, thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiên sinh này, người nói người bị Long bắt cóc. Xin hỏi có thể miêu tả một chút bắt cóc người Long hình dạng ra sao sao? Lão nhân viên cảnh sát thân thiết dẫn nam nhân đến trước bàn làm việc. Cho hắn rời cái ghế ngồi xuống. Trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu hỏi thăm. Long, Long a, Long ngươi không biết sao? Chính là cái kia thân rắn sừng hiu, mọc ra vảy long. Nam nhân khoa tay múa chân ra dấu. Nước bọt bay loạn, là thế này phải không? Lão nhân viên cảnh sát cầm bút lên trên giấy xoát xoát vẽ lên mấy lần. Dơ lên giấy cho nam nhân nhìn. Phía trên vẽ lấy một cái siêu siêu vẹo vẹo. Trên đầu treo lên hai cái hình tam giác. Mọc ra bốn cái chạc cây một dạng móng vuốt kỳ hoa sinh vật. Hết lần này tới lần khác nam nhân còn một mực chắc chắn. Đúng, đúng, không tệ, chính là như vậy. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Giấu ở nam nhân trong túi công văn. Ngủ một đường vừa mới tỉnh lại tân thời. Thò đầu ra thấy cảnh này. Khuôn mặt trực tiếp đen. Lão tử đường đường thần long. Như thế uy vũ bá khí. Đem hắn vẽ thành dạng này. Là cái ý gì? Còn đúng đúng đúng. Uy, quá mức a các ngươi. Tần thời chân trước trèo nổi cặp công văn. Nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy đến trên bàn công tác. Ngóc đầu lên bất mãn hướng lão nhân viên cảnh sát cùng nam nhân reo lên. Lão nhân viên cảnh sát đang suy tính muốn làm sao trấn an hư hư thực thực bệnh tâm thần nam nhân. Nhìn thấy đột nhiên nhảy ra tới tần thời. Con mắt trợn to. Đầu óc tại chỗ liền trống. CMN. Thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Đây là cái gì? Làm. Tiếp tiến viên tiểu tỷ tỷ sửng sốt tại chỗ. Trong tay vừa mới gọi thông điện thoại ống nghe tuột xuống. Nện ở trên mặt bàn. Phát ra thanh âm vang dội. Cả người như là bị làm định thân chú. Ánh mắt mê mang. Đó là gì? Đó là gì? Ha ha. Chắc chắn là áp lực công việc quá lớn. Xuất hiện ảo giác. Tiếp tiến viên nhắm mắt lại đỡ lấy cái trán. Chẳng qua là khi nàng và lão nhân viên cảnh sát liếc nhau một cái. Nhìn thấy đối phương trên mặt đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Cho nên, đây không phải ảo giác. Long, thật sự có Long. Trong truyền thuyết thần Long thế mà thật tồn tại. Ý thức được điểm này. Tiếp tiến viên cùng lão nhân viên cảnh sát lập tức cảm giác cơ thể mềm nhũn. Kém chút tê liệt ngã xuống tiếp. Tần thời trên thân tản mát ra Long uy. Thật sự là quá có cảm giác áp bách. Cái kia ngẩng lên trên đầu. Hai cái trong con ngươi màu vàng. Chảy ra ánh mắt. Tràn đầy uy nghiêm cao cao tại thượng. Rõ ràng tần thời bây giờ chỉ có 18 cm. Là bọn hắn tại cúi đầu nhìn tần thời. Trong lòng bọn họ. Lại có loại bị mắt nhìn xuống cảm giác. Đây là cấp độ sống chênh lệch mang tới cảm giác áp bách. Liền như là biển sâu sợ hãi. Cự vật sợ hãi một dạng. Là in vào gen trong trí nhớ tin tức. Nhìn thấy lão nhân viên cảnh sát cùng tiếp tiến viên tiểu tỷ tỷ bộ dáng khiếp sợ. Trên mặt nam nhân lập tức lộ ra hàm oan đến tiếp biểu lộ. Hắn đều nói có Long. Nhân viên cảnh sát thế mà không tin. Bây giờ sự thật đặt tại trước mắt. Xem ai còn dám nói hắn là bệnh tâm thần. Một hồi lâu, nhìn thấy tần thời không có lộ ra địch ý, gây bất lợi cho bọn họ. Lão nhân viên cảnh sát cùng tiếp tiến viên mới hơi khôi phục một điểm chấn định. Hai người bứt rứt bất an nhìn xem tần thời. Không biết nên làm sao bây giờ. Trên thế giới này thế mà thật sự có Long. Còn tìm được đồn cảnh sát tới. Con rồng này muốn làm gì? Trong lòng bọn họ rất hoảng. Nam nhân cung kính hướng tần thời nói. Thần Long đại nhân, đồn cảnh sát đến. Rất tốt, người làm không tệ, có thể đi. Tần thời hài lòng hướng nam nhân quơ quơ móng vuốt. Nam nhân lập tức như được đại xá. Đứng lên đẩy ghế ra. Nắm lên cặp công văn. Bay một dạng đẩy cửa đi ra ngoài. Ngươi là nhân viên cảnh sát sao? Tần thời hướng lão nhân viên cảnh sát nhìn sang. Chấm, là, không biết ngươi, ngài có chuyện gì không? Lão nhân viên cảnh sát giữ vững tinh thần. Thận trọng hỏi, là như vậy. Tần thời ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng một đại gia một dạng, há mồm liền ra, Bản Long tại trong núi sâu tu luyện mấy ngàn năm, bây giờ muốn nhập thế hành tẩu, thể nghiệm hồng trần vạn loại. Vì để tránh cho cùng nhân loại sinh ra hiểu lầm, đặc biệt tới làm thẻ căn cước cùng giấy thông hành, không biết quá trình muốn làm sao đi. Mặc dù quyết định ôm quốc gia đùi. A phi, không đúng, là cùng quốc gia hợp tác mới là. Như thế nào luôn nói sai. Nhưng mà, cũng không thể lấy lại quá nhiệt tình. Thân là thần long, hay là muốn thận trọng một điểm. Không thể ném đi long phong cách. Lão nhân viên cảnh sát một mặt mê mang. Thẻ căn cước, giấy thông hành hắn làm qua không thiếu. Nhưng cho rồng làm, thật đúng là chưa từng gặp qua. Nghiệp vụ này hắn không quen a, bất quá. Con rồng này không phải đến gây chuyện. Để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Thần long tiên sinh, loài rồng thẻ căn cước, giấy thông hành làm thủ tục. Ta vào cương vị thời điểm không có đi qua liên quan huấn luyện. Nếu không thì ngài chờ một chút. Ta gọi điện thoại hỏi thăm thượng cấp. Lão nhân viên cảnh sát thận trọng hướng Tần Thời thương lượng. Hắn chỉ là một cái bình thường tiểu dân cảnh. Loại này dính đến trong truyền thuyết thần long sự tình. Hắn thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Có thể, Tần Thời gật đầu một cái. Mặc dù không biết Đông Hạ có cái gì tương quan ngành đặc biệt. Nhưng phổ thông nhân viên cảnh sát chắc chắn không có quyền hạn xử lý dính đến thần long sự tình. Bất quá, tin tức từng tầng báo cáo. Chắc là có thể tìm được có thể xử lý chuyện này người. Đương nhiên, hắn không có khả năng đợi uổng công. Đúng, các ngươi nơi này có không có ăn. Bản Long Cương mới vừa vào thế hành tẩu. Không có các ngươi thế tục tiền tệ. Có thể hay không trước tiên cho ta cả chút đồ ăn. Tần Thời hướng lão nhân viên cảnh sát hỏi. Hắn đều đói bụng đã mấy ngày. Rốt cuộc tìm được tổ chức. Đương nhiên phải nhanh bổ sung điểm dinh dưỡng. Có thể, ngài chờ, ta lập tức gọi người đưa tới. Lão nhân viên cảnh sát một lời đáp ứng. Đây không phải yêu cầu quá đáng gì. Chỉ cần Tần Thời đừng cả gì ý đồ xấu. Một điểm ăn, đồn cảnh sát vẫn là cung cấp nổi. Lão nhân viên cảnh sát để cho tiếp tiến viên cùng Tần Thời thương lượng muốn ăn cái gì. Chính mình nhưng là lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ với cấp. Uy, thị trưởng, xảy ra chuyện lớn, mong hồ đồn cảnh sát dài trong nhà. Đều nhanh ngủ thiếp đi. Thị trưởng cầm điện thoại di động lên. Nghe được lão nhân viên cảnh sát ngữ khí ngưng trọng mà nói. Lập tức một cái giật mình từ trên giường bắn lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thị trưởng sắc mặt nghiêm túc. Lão nhân viên cảnh sát đêm hôm khuya khoắt liên lạc khẩn cấp hắn. Chẳng lẽ hắn khu quản hạt xảy ra chuyện gì đại án? Long, chúng ta đồn cảnh sát tới một con rồng. Lão nhân viên cảnh sát ngữ khí ngưng trọng nói. Thị trưởng trầm mặc 2 giây. Hỏi, ngươi hôm nay uống lộn thuốc. Long, thần mẹ nó Long. Hắn còn tưởng rằng chính mình khu quản hạt xảy ra chuyện gì đại án. Toàn thân đều khẩn trương đến kéo căng dậy rồi. Kết quả lão nhân viên cảnh sát thế mà nói với hắn. Đồn cảnh sát tới một con rồng. Náo đâu? Cái nào tiểu tỷ tỷ mạnh như vậy? Sinh ý đều phục vụ đến đồn cảnh sát tới. Thị trưởng, ta không có nói đùa. Chúng ta đồn cảnh sát thật sự tới một con rồng. Thần Long, lão nhân viên cảnh sát biết chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể cười khổ liên tục giảng giải. Còn chụp Tần Thời video cho thị trưởng truyền đi. Thị trưởng đương nhiên không tin. Đều cái gì năm tháng. Còn có người tin tưởng có Long tồn tại. Video cái gì. Cũng không phải không có làm bộ khả năng tính chất. Bất quá, lão nhân viên cảnh sát lời thề son sắt, liên tục cam đoan, nhất định để hắn đi đồn cảnh sát một chuyến. Điện thoại cúp một cái tới một cái. Thị trưởng bị dây dưa đến không kiên nhẫn được nữa. Chỉ có thể rời giường mặc quần áo tử tế. Trầm mặt lái xe hướng đồn cảnh sát giết đi qua. Tốt tốt tốt, Long đúng không? Ta liền tới đây, xem đến cùng là cái gì Long. Ngươi chờ ta, nếu là không có, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Cách chương.